Chương 494, không có lựa chọn. Thái ớt sắc bén, Hy Nhật nóng bỏng, Vân Văn băng hàng, Thông U phiêu hốt, Lôi Ngục phích lịch, Vô Thường vô ảnh, sáu đạo kiếm khí hỗ trợ lẫn nhau, tựa như một đạo hồng quang vạch qua chân trời, kinh người kiếm ý kích động mà ra, lay động bát phương, lấy chưa từng có từ trước đến nay, thế không thể đỡ oai, chớp mắt đi tới kia lao màu xanh long ảnh trước người, trời cùng đất giữa, tự hồ chỉ còn lại cái này kinh người kiếm mang, cắn nuốt hết thảy, tiêu diệt hết thảy. Vô cùng quang cùng kinh người chiến ý, thật lâu không tiêu tan. Chờ đến quang mang thối lui, sáu ánh kiếm trở lại Lâm Phi quanh thân, Thanh Long Vương một màn kia bị chém thành vô số nhỏ vụn khói xanh ý chí, lần nữa tụ lại, uy áp cũng không lại hiện ra, rồi sau đó, kia đạo màu xanh long ảnh, một chút xíu tiêu tan ở Lâm Phi trước mắt, ánh mắt lạnh giá, sát ý trầm trầm, sẽ ở đó ý chí sắp hoàn toàn biến mất trước, một đạo mờ ảo mà hùng hùng thanh âm, phản phất từ bốn phương tám hướng tới, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tuyến. Không vào Lâm Phi trong tai, đối đãi với ta thoát khốn này, sẽ lại tới tìm ngươi. Một câu nói, lại làm Lâm Phi trên mặt huyết sắc lui sạch. Thanh Long Vương quả nhiên không có chết. Đạo thanh âm này, tuyệt không phải còn sót lại ý chí có thể lưu lại. Đây mới thực là Thanh Long Vương, cho mình hạ chiến thư. Lâm Phi ngước mắt nhìn, không trung mây đen tan đi, sắc trời như cũ ảm đạm. Kia lao thẳng đến trong lòng uy áp biến mất, nhưng tựa hồ còn có lo lắng âm thầm đã tạo thành. Cuối cùng vẫn là đem Thanh Long Vương đắc tội. Ai? Lâm Phi nhìn cây kia hết sức thê thảm đại thụ, cười khổ không thôi, trong lúc nhất thời cũng không phân rõ hai người bọn họ ai hơn thảm. Lâm sư đệ, phát sinh cái gì, ngươi không sao chớ? Nhưng vào lúc này, xa xa Bành Trạch đám người cảm nhận được Lâm Phi bên này mãnh liệt chiến ý, tất cả giật mình, rối rít chạy tới. Lâm Phi tâm niệm vừa động, âm khí cuốn tới, đem đại thụ kể cả nó quanh thân thuốc viện ao đầm đồng thời, chuyển vào trong binh thổ, sau đó phi thân mà lên, gặp ngay PH843. Y chạy tới ba phái chi chúng cùng Lưu Thông hai thầy trò, ta không sao. Lâm Phi chọn một mượn cớ, đem vừa mới ràng đại chiến kia che giấu đi qua, hỏi Bành Trạch bọn họ đệ tử tình huống thương vong, biết Thụ Vương không có nói láo, ba phái đệ tử mặc dù chịu rồi tất cả lớn nhỏ tổn thương, lại không có người nào bỏ mạng. Lâm sư đệ, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi đi. Vô luận là Thụ Yêu Môn đã kích, còn là mới vừa Lâm Phi bên này bùng nổ kinh người chiến ý, cũng làm trong lòng mọi người lo lắng, mặc dù Lâm Phi không nói, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu a, vừa mới kịch liệt như vậy chiến đấu, lại có thể ở trong nháy mắt hơi ngừng, nào chỉ là nguy hiểm, là quá nguy hiểm. Được, Lâm Phi mới vừa gật đầu, chỉ thấy một mực tựa vào hổ sư yêu thú trên người nhắm mắt ngưng thần Lưu Thông, đột nhiên mở mắt, hắn hai tròng mắt bên trong, một đạo kim sắc lưu quang lóe lên, rồi sau đó dần dần biến mất. Ta tính tới rồi, Lưu Thông trên mặt mang theo mừng như điên, nếu không phải thân thể thật quá yếu, phỏng chừng có thể nhảy xuống, hắn hai mắt lấp lánh nhìn mọi người. Ta tính tới rồi, Thanh Long Vương đất chôn xương, thật. Bành Trạch đám người cả kinh, ngay sau đó mừng rỡ. Lưu Thông vui rạo rực nói, vừa mới ngẫu nhiên được thiên cơ, hơn nữa chúng ta Mạc Kim phái tổ truyền Mạc Kim sách, liền đem nó cho tính ra. Trong lúc nhất thời, Bành Trạch đám người đối Lưu Thông thổi phồng không ngừng, nghĩ muốn mau rời khỏi tâm tư nặng hơn. Căn cứ Lưu Thông suy tính kết quả, Thanh Long quốc đất chôn xương, hẳn ở hướng đông nam, đoàn người cơ hồ là không kịp chờ đợi hướng đông nam đi tới. Lâm Phi không có phản đối, đi theo mọi người đi. Hổ sư yêu thú thượng Lưu Thông đắm chìm trong cực lớn mừng rỡ bên trong, cũng không có chú ý tới bên người Lâm Phi yên lặng. Khi tình cờ lấy được một vệt thiên cơ, Lưu Thông không biết đến từ đâu, Lâm Phi lại biết, hẳn là Thanh Long Vương vừa mới đối với chính mình hạ chiến thư thời điểm, mảnh thiên địa này ẩn núp thiên cơ tiết lộ ra rồi một chút kẽ hở, mới bị Lưu Thông đẩy tính ra Thanh Long Vương đất chôn xương. Bất quá, nói là đất chôn xương cũng không đúng, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ thấy, có thể là Thanh Long Vương tự mình. Bành Trạch cùng Tống Chương, Lệ Nghiễm đám người không hiểu Lâm Phi quấn quýt cùng lo âu, bây giờ bọn họ là tinh thần đầu 10 phần, đi đi, ngược lại quan tâm tới rồi Huyễn Hải Tông bọn họ. Hiện nay, bọn họ ba phái có Thanh Long Vương đất chôn xương phương hướng, nhưng Huyễn Hải Tông kia hai đại phái đây, sẽ không cũng đi đi. Nghĩ đến đây, Bành Trạch đám người cũng không khỏi được có đi một tí lo âu, lập tức phái người đi bốn phía kiểm tra, có hay không kia hai phái tung tích. Mặc dù hỏi dò đệ tử trở lại danh hiệu không thấy nhân, Bành Trạch vẫn là có chút không yên lòng. Lâm sư đệ, Thụ Yêu bọn họ lúc xuất hiện, chúng ta đều bị cuốn đi rồi, cũng không hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không biết Lâm sư đệ giải quyết phiền toái thời điểm, có không thấy Hoắc sư huynh bọn họ. Bành Trạch sờ lỗ mũi một cái, thêm một câu, dù sao đại gia cùng là Hắc Long quốc, dù sao cũng phải quan tâm quan tâm. Bành Trạch đang suy nghĩ gì, Lâm Phi liếc mắt một liền thấy rồi đi ra, bất quá cũng không có phơi bày, hắn nhớ tới Thụ Vương lời nói, cười, Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái bọn họ, bây giờ cũng còn là phiền toái truyền thân đây. Thật sao? Bành Trạch ánh mắt sáng lên, hỉ thượng mi sao, nhưng ngay sau đó lại cảm giác mình biểu hiện quá mức, nhất thời biến thành muốn cười không cười, vẻ mặt nhăn nhó bi thương một cái đêm, ai, đó thật là làm cho người ta lo lắng. Nói xong, Bành Trạch lập tức hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ tiến lên, nhất định phải sớm chạy tới Thanh Long Vương đất chôn xương. Lâm Phi liếc nhìn thư thư phục phục nằm ở hổ sư yêu thú thượng lưu thông, suy nghĩ một chút, tung người nhảy lên, kia bị Tống Chương huyễn hóa ra hổ sư yêu thú thân cao mấy trượng, vai cổng khoan hậu, mềm mại kim mao giống như lông dài thảm một loại thoải mái, chân đạp bốn đóa tường vân, vô luận đạp sơn càng hà cũng dị thường vững vàng. Lâm Phi thư thư phục phục nằm xuống, một đôi mắt nhìn ngày, đột nhiên nghĩ tới bụi cây kia bị hắn chuyển vào minh thổ bên trong đại thụ, mới vừa muốn đi vào minh thổ nhìn một chút, bên cạnh Lưu Thông liền bu lại, Lâm sư đệ, ngươi nói có kỳ quái hay không, tiến vào này mộ huyệt sau khi, ta liền từ không gián đoạn tính toán Thanh Long Vương đất chôn xương, có thể luôn cảm thấy sương mù dày đặc bao phủ, dò xét không ra, vừa mới kia lâu thiên cơ xuất hiện đột ngột lại ngắn ngủi, cơ hồ là thoáng qua rồi biến mất, Lâm sư đệ, ngươi nói, nơi này sẽ không có biến cố gì chứ, nếu không tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện này một vệt thiên cơ đây, Lưu Thông giữa hai lông mày, nghi ngờ cùng lo âu chất đống, là vừa mới Thanh Long Vương chân thân xuất hiện, Lâm Phi từ tốn nói, Lưu Thông thật giống như không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Lâm Phi, à, vừa mới ở đó hố to bên dưới, ta từ Thanh Long Vương còn sót lại ý chí trong tay cứu một thân cây, sau đó, Thanh Long Vương liền truyền một câu nói cho ta, nói cái gì, Lâm Phi liếc Lưu Thông liếc mắt, không lên tiếng, Lưu Thông lại hiểu, khẳng định không phải là cái gì lời khen, có thể Thanh Long Vương làm như thế, rất nhanh thì Lưu Thông đón nhận Thanh Long Vương không có chết cái này tin tức, nhưng tân nghi ngờ xuất hiện lần nữa, há chẳng phải là tương đương với đem chính mình bại lộ, chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ bị Long Thần phát hiện sao, Lâm Phi cùng Lưu Thông hai mắt nhìn nhau một cái, ai cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng bọn họ lại đã hiểu, Thanh Long Vương biến mất thời gian 10.000 năm, nhưng cũng không có sống uổng, bây giờ, chỉ sợ là đã làm xong chuẩn bị, thậm chí là có đối kháng Long Thần sức lực, cho nên mới dám như vậy rắn trận hiện thân. Lưu Thông sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn về phía trước, trong mắt mang theo rõ ràng sợ hãi, đã như vậy, chúng ta đây tại sao còn muốn đi đất chôn xương, đây không phải là, chịu chết à, chúng ta đã tiến vào chỗ ngồi này tuyệt địa, ngươi cảm thấy, Thanh Long Vương sẽ còn để cho chúng ta rời đi. Lưu Thông trầm mặt lại, Lâm Phi cũng không nói thêm gì nữa, hắn nhìn hướng đông nam, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng tính toán ngày này, chính mình nên ứng đối ra sao, Thanh Long Vương nếu thả người đi vào, tất nhiên có chính hắn dự định, mọi người nếu là giờ phút này rời đi, đó mới sẽ chân chính chọc giận Thanh Long Vương. Lúc này, bọn họ những người này duy nhất có thể làm, liền là dựa theo Thanh Long Vương cho an bài đường đi. Lui 10.000 bước nói, cho dù cuối cùng thật cùng Thanh Long Vương chống lại, Lâm Phi cảm thấy năng lực tự vệ hắn vẫn có. Một năm trước, hắn vẫn mệnh hồn tứ kiếp, cũng đã có thể từ Hắc Kim Ô trong tay chạy thoát thân. Khi Thanh Long Vương mạnh hơn nữa, lại có thể mạnh hơn Hắc Kim Ô bao nhiêu? Lâm Phi thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trong lòng chủ ý đã định, liền không phiền não đi nữa, thấy Lưu Thông còn trầm tư, hắn cũng không quấy rầy, lúc này tiến vào minh thổ bên trong.